Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói rồi vị đại thần này cáo biệt nhà vua xin lui về cung mình mà đóng cửa chuẩn bị. Toàn bộ binh lính trong cung đã được điều ra thẳng mặt trận để ngăn cản bước tiến của Lý Thông. Đương nhiên là cả hai vị tướng sĩ mà Thạch Sanh nghi ngờ là bị nhập cũng được điều ra trận. Thế nhưng chỉ có điều đó là sự nghi ngờ của Thạch Sanh không hề sai một chút nào. Hai vị tướng sĩ đó chính là hiện thân của Chiêm Tinh và Hắc Xạ Tinh. Trước khi hai người này đi, Chiêm Tinh đã không khôn khéo gửi một bức mật thư tới công chúa. Trong thư nói rằng, năm xưa công chúa đã giao kèo với hắn rằng tuyệt đối im lặng về việc Thạch Sanh đã giải cứu cô ta ra khỏi hằng và tiêu diệt hắn. Thế nhưng chỉ vì công chúa nuốt lời, phá bỏ giao kèo mà tiết lộ cho vua cha biết được rằng Lý Thông cướp công Thạch Sanh. Cái sự diệt vong của quốc gia và cái chết của nhà vua sắp tới đây đều do một tay công chúa tạo ra mà thôi. Công chúa đọc xong bức mật thư đó thì vô cùng cảm thấy tội lỗi. Công chúa đã khóc suốt một đêm dài. Đấy rồi cuối cùng do không chịu nổi sự cắn đứt của bản thân mình mà cô quyết định treo cổ tự tử ngay trong cung của mình sáng sớm hôm sau. Quay trở lại đại quân do Thạch Sanh dẫn đầu tiến thẳng về phía phiến quân của Lý Thông. Chỉ mới có một đêm hai ngày mà cuối cùng quân của Thạch Sanh đã đối đầu với cả đại quân của Lý Thông. Nhưng có lẽ trong lòng của Thạch Sanh bây giờ nghĩ tới chuyện phải đối đầu với Lý Thông ra sao thì ít mà nghĩ về việc tại sao mà bà chúa Tường Hình lại tiếp tay cho Lý Thông thì nhiều. Có lẽ đúng như người ta thường nói, số phận của con người đã được một tay thiên phụ sắp đặt hết rồi. Chính cái đêm hôm đó, dừng chân nghỉ ngơi mấy canh giờ mà Thạch Sanh đã có cơ hội gặp gỡ bà chúa Tường Hình. Thạch Sanh đang đứng bên cạnh một con sông lớn, trên người cậu ta là bộ giáp sắt sáng loáng do vua ban. Một bên là kiếm, một bên là cây điều thần. Bà chúa Tường Hình lúc này mới từ từ hiện hình. Vẫn là cái mái tóc dài vàng óng ả, toàn thân vẫn là chi chít những hình xăm không một mảnh vải che thân. Duy chỉ có một điều rằng, đó là đôi mắt của bà chúa Tường Hình thì đẫm lệ. Cô ta từ từ tiến lại về phía sau lưng Thạch Sanh, vòng tay mà ôm choàng lấy cậu ta. Thạch Sanh có lẽ cũng đã có linh cảm được đó là bà chúa Tường Hình, vì thứ ánh sáng vàng óng ả từ mái tóc của cô ta tỏa sáng một vùng mà. Thay vì những cử chỉ nhẹ nhàng êm dịu, thì Thạch Sanh lại bước tới mấy bước. Hai tay của cậu gỡ vội cái vòng tay mà bà chúa Tường Hình đang ôm chặt lấy thân cậu ta ra. Thạch Sanh quay người nhìn thẳng vào mắt của bà chúa Tường Hình. Giọng cậu ta nói mang đầy hàm ý trách móc. Tại sao? Tại sao bà lại làm như vậy? Bà chúa Tường Hình như nhận ra rằng Thạch Sanh đã biết cái việc mà mình làm giao kèo với Lý Thông. Bà chúa Tường Hình khẽ cúi đầu mà giấu đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Xin tráng sĩ hiểu cho em. Em... Bất ngờ Thạch Sanh quát lớn. Hiểu cái gì chứ? Thử hỏi bao nhiêu người đã chết dưới tay của Lý Thông. Vậy thì ai? Ai sẽ hiểu cho họ đây? Bà chúa Tường Hình nghe những lời trách móc đó mà trong lòng quặn đau lắm. Cố giấu đi cái tiếng nấc nghẹn ngào. Cô ta đáp. Em chỉ làm theo quy tắc thôi. Thạch Sanh như không chịu nổi cái kiểu nói này nữa. Cậu cười nói giọng khinh miệt. Quy tắc cái gì chứ? Dù sao thì bây giờ ta đã hiểu rồi. Bà cũng chỉ như bà chúa Nguyệt mà thôi. Các người là một bầy quỷ dữ. Chính cái câu nói cuối cùng đó như làm cho trái tim của bà chúa Tường Hình tan vỡ. Tiếng khóc nấc lên đã không thể nào ngừng lại được nữa. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa ướt má. Bà chúa Tường Hình ngẩng đầu nhìn Thạch Sanh như không tin rằng chính mồm của cậu vừa nói ra những lời đó. Bất ngờ, bà chúa Tường Hình nói giọng nghẹn ngào như thét lên. Tráng sĩ đừng quên, đừng bao giờ quên rằng cho dù em có là quỷ dữ đi chăng nữa, thì chính em đã cứu mạng tráng sĩ đó. Thạch Sanh nóng máu quát lớn. Và cứ cắm mồm đi. Thạch Sanh nói câu nào ra, thì lời câu đó tựa như là một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim gan của bà chúa Tường Hình vậy. Bà chúa Tường Hình nói. Xin tráng sĩ hãy nghe em. Tráng sĩ sẽ chết dưới tay của hắn. tráng sĩ sẽ không địch nổi hắn đâu. Tráng sĩ hãy trốn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net